Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, quyết định kết hôn 2. Vừa về tới nhà, tiểu thỏ liền nhìn thấy nhà mình sân nhỏ dừng lại một cỗ màu đen Mercedes. Bảng số xe thoạt nhìn rất là nhìn quen mắt. Tiểu thỏ cau mày nghĩ nghĩ. À, đây không phải từ hướng từ thúc thúc xe sao? Trình Chi Ngôn đem hắn đậu xe tại chính mình nhà sân nhỏ về sau. Cách một đường thấp cây thấp tường. Nhìn thoáng qua tiểu thỏ nhà viện tử xe. Kỳ quái nói. Nhà ngươi có khách. Ân, tiểu thỏ gật gật đầu. Nghĩ nghĩ. Hướng về Trình Chi Ngôn nói. Nước chanh ca ca. Ta về nhà trước nhìn một chút. Chốc lát nữa lại đi nhà ngươi tìm ngươi. Tốt. Trình Chi Ngôn lên tiếng. Ánh mắt lại tại tiểu thỏ thân bên trên nhìn một chút về sau. Lúc này mới trở về. Tiểu thỏ từ Trình Chi Ngôn nhà sân nhỏ vây quanh nhà mình sân nhỏ. Chần chờ một chút, vẫn là hướng về cửa chính đi tới. Móc chìa khóa, mở cửa, vừa vào nhà, tiểu thỏ liền bị tràn đầy phòng khách chất đống màu hồng bóng hơi cùng màu đỏ hoa hồng cho chấn. Kinh rồi, trong không khí nổi lơ lửng ngọt ngọt hương hoa cùng bánh ngọt khí tức. Phòng khách trên ghế salon, từ hướng từ thúc thúc cùng nàng mụ mụ chính sóng vai ngồi. Cười híp mắt nhìn xem tiểu thỏ, mà từ cảnh thần hôm nay, rốt cuộc lại người mặc phi thường chính thức tây trang màu đen. Biểu lộ nghiêm túc bên trong mang theo một vẻ khẩn trương thần sắc. Nhìn xem tiểu thỏ, đây là, tình huống như thế nào? Tiểu thỏ một lần liền ngây ngẩn cả người, một chân trong cửa, một chân ở ngoài cửa. Lập tức không biết mình có nên vào hay không. Tiểu thỏ, còn đứng ở đó làm nha. Mau vào a. Tiểu thỏ mụ mụ một mặt nụ cười rực rỡ hướng về tiểu thỏ vẫy vẫy tay. Thanh âm ôn nhu nói. Nhanh, tới ngồi. A, tiểu thỏ vô ý thức gật gật đầu. Đem lưu tại ngoài cửa bàn chân kia đạp sau khi đi vào. Quay người đóng cửa lại. Nàng đi đến bản thân mụ mụ bên người. Nhìn thoáng qua mặt mỉm cười từ hướng tư. 10 điểm lễ phép hô một tiếng. Từ thúc thúc tốt, người tốt, người tốt. Từ hướng tư cười híp mắt gật đầu đáp. Tiểu thỏ mụ mụ ôm ngồi xuống tiểu thỏ. Một mặt hưng phấn thần sắc hướng về nàng nói. Bảo bối, mụ mụ có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Ách, tiểu thỏ chần chờ một chút. Sau đó nhìn thoáng qua ngồi ở bên người nàng từ hướng tư. Suy đoán nói. Có phải hay không là ngươi hai muốn kết hôn? Tiểu thỏ mụ mụ khẽ giật mình. Quay đầu nhìn thoáng qua từ hướng tư. Sau đó cười nói. Kết hôn sự tình. Cụ thể còn không có định. Bất quá ngươi từ thúc thúc hướng ta cầu hôn nhưng lại thực. Nhưng ta. Vẫn là nghĩ trưng cầu một chút ngươi ý kiến. Tiểu thỏ mụ mụ thanh âm dừng một chút. Sau đó có chút khẩn trương nhìn xem tiểu thỏ. Thấp giọng hỏi. Tiểu thỏ. Người đồng ý mụ mụ tái hôn sao? Tiểu thỏ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bản thân mụ mụ cùng từ thúc thúc trong mắt thần sắc khẩn trương. Lại quay đầu nhìn thoáng qua từ cảnh thần, tên kia trong mắt vậy mà cũng là một mảnh khẩn trương. Tiểu thỏ không nhịn được có chút đau lòng. Mẹ của nàng nhiều năm như vậy, một người tân tân khổ khổ vì cái nhà này, một ngày một đêm tăng ca. Mặc dù không có hoàn toàn kết thúc một người mẹ mẹ phải có chức trách. Nhưng là nàng bảo vệ nàng nhiều năm như vậy vô ưu vô lự trưởng thành. Không để cho nàng nhận một tia sinh hoạt gian khổ tra tấn. Cũng là nàng một người. Tại như vậy nhiều cái không người trong đêm khuya. Thời gian sử dụng cách một phục cố gắng xóa đi tưởng niệm đau xót. Đem đắng chát nước mắt một giọt mà xóa đi. Chỉ đem nụ cười rực rỡ lưu cho nàng. Lúc trước nàng còn nhỏ thời điểm. Bởi vì trong lòng buồn phiền một hơi. Không nguyện ý mẹ của nàng tái hôn. Mẹ của nàng liền thực không nhắc lại qua. Đợi nàng lớn. Nàng mới hiểu được. Những năm kia mụ mụ trôi qua khó khăn thế nào. Nhưng mà sinh hoạt. Luôn luôn muốn tiếp tục nữa. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-laot-nối-laoit-nối-toi-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http